Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí logic trong pháp khí, linh thức của mình. Chương 713, dị nhiễm tái hiện, nhân đạo tế tự. Pháp khí logic rơi vào trong tay hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, điều kiện phát động pháp khí này đã xảy ra thay đổi. Nó có hai điều kiện để phát động, điều kiện thứ nhất là Lý Thanh tự rót pháp lực vào rồi trực tiếp phát động. Điều kiện thứ hai, bất cứ ai không phải là người của Lý Thanh, một khi quan sát món pháp khí này lâu dài, nó vẫn sẽ tự động phát huy hiệu quả. Lý Thanh hơi cảm nhận, trong lòng đã mơ hồ có chút ý tưởng. Không dễ dàng, pháp khí này cần pháp lực quá khổng lồ, pháp lực toàn thân ta cũng chỉ miễn cưỡng phát động, hạn mức uy lực cao nhất có thể ảnh hưởng đến cấp bậc pháp tướng. Quả nhiên, uy lực của pháp khí logic cũng tỷ lệ thuận với tu vi của ta. Nhưng có thể ảnh hưởng đến hai cấp bậc trở lên, khi ta bước vào kiếp cảnh, vũ khí này có thể dùng để đối phó lục đạo bát tiên. Nghĩ tới đây, Lý Thanh cũng thở phào một hơi. Ngoại trừ bái tướng lệnh và trảm tiên phi đao, mạt nhật thần chú, chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận ra, trong tay hắn lại có thêm một đòn sát thủ. Khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Tiếp theo, phải nghĩ biện pháp tung ra ngoài, khiến cho người khác chú ý. Dù sao đây là bộ phận trọng yếu do thiên đạo luân hồi tạo thành, lưu ở trong tay ta cũng không có tác dụng. Bất quá, cho dù các ngươi lấy được thứ này, cũng sẽ không nghĩ tới hắn đã bị luyện thành pháp khí. Đây là thứ vượt qua các ngươi lý giải. Lý Thanh cất pháp khí logic vào trong túi chữ vật, ở chỗ này cũng đủ thời gian rồi, sau này phải rời khỏi nơi này. Sự ra đi của Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ đã khiến Lý Thanh không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Trong tay xuất hiện tá lực phù, vung tay lên, thân ảnh trong lá bùa chậm rãi đi ra, rõ ràng là một con khôi lỗi chiến hồn. Trước đó vài ngày hắn lợi dụng trảm tiên phi đao và chiến hồn khôi lỗi, giết chết trí tuệ quái dị. Thời gian sử dụng chiến hồn khôi lỗi không đến một canh giờ, cho nên đã bị hắn phong ấn. Bây giờ chính là thời điểm muốn sử dụng lần nữa. Vạn pháp thần phiên xuất hiện trong tay, vô thanh vô tức rơi vào trong tay chiến hồn khôi lỗi. Chiến hồn khôi lỗi giơ tay thi triển vạn pháp thần phiên, một đạo pháp thuật ẩn thân lặng lẽ hạ xuống, đồng thời bao phủ Lý Thanh và chiến hồn khôi lỗi. Hai người một bước bước ra khỏi cửa vào phong thiên đại chiến, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài thành. Lực lượng của vạn pháp thần phiên tất nhiên là vô cùng huyền diệu, tu sĩ cấp bậc trường sinh căn bản không thể phát hiện ra bọn họ. Bọn họ dễ dàng thoát ly kinh thành, xuất hiện ở bên ngoài kinh thành. Lúc này, cách đại chiến kinh thành cũng chỉ 7-8 ngày, 18 lộ chư hầu còn chiếm cứ kinh thành, bọn họ đang chờ đàm phán. Sau đó chính là chia cắt thiên hạ, chuẩn bị binh đao gặp nhau. Lý Thanh xuất hiện ở nơi hoang dã bên ngoài kinh thành. Vạn pháp thần phiên được chiến hồn khôi lỗi cất kỹ. Cùng lúc đó, một tấm tá lực phù hoàn toàn mới dán lên người chiến hồn khôi lỗi. Chiến hồn khôi lỗi còn có thể nửa canh giờ, hắn cần tính toán tỉ mỉ. Hắn không phải không nghĩ tới chuyện bắt tu sĩ trường sinh, sau đó cưỡng ép rút lấy thọ nguyên. Nhưng loại chuyện này có một vấn đề. Tất cả tu sĩ trường sinh thậm chí kiếp cảnh trên thế giới này, cơ bản đều treo số hiệu ở chỗ lục đạo bát tiên. Một khi bọn họ xuất hiện cái chết ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của lục đạo bát tiên. Lần trước đại chiến phương Bắc, khi ba ma đạo trường sinh tử, liền xuất hiện một ánh mắt đáng sợ. Nếu có người hoài nghi đến trên người hắn, hơn nữa hắn thường xuyên sử dụng chiến hồn khôi lỗi, có thể bị người phát giác ra điều kiện sử dụng bái tướng lệnh. Mà hắn không cách nào bắt tu sĩ kiếp cảnh, cái này tạo thành lực lượng của bái tướng lệnh hạn mức cao nhất chỉ có thể đạt tới kiếp cảnh. Tương lai lục đạo bát tiên có phòng bị, nói không chừng sẽ lấy ra vũ khí gì đó nhằm vào bái tướng lệnh. Đối mặt với những lão cổ đồng thống trị thế giới vô số năm như thế này, vĩnh viễn không thể xem thường trí tuệ của bọn họ. Có lẽ theo Lý Thanh thì chuyện mà gần như khó giải, ở chỗ bọn họ có lẽ có phương pháp giải quyết. Bái tướng lệnh dưới tình huống không bại lộ điều kiện sử dụng, mới có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ chế thắng. Một khi không cách nào giữ vững cảm giác thần bí mà bị người nhầm vào thì rất khó nói. Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thanh bỗng nhiên cứng lại. Một cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên trong lòng. Ta sinh không, âm thanh quỷ dị vang lên, nữ nhân áo trắng xuất hiện ở phía trước hắn. Hiện tượng dị nhiễm từng bị Bảo Châu áp chế, tựa hồ xuất hiện lần nữa. Sắc mặt Lý Thanh âm trầm, trong tay xuất hiện viên xá lợi Bảo Châu kia. Lúc này, hào quang của viên xá lợi Bảo Châu này tựa hồ không cách nào áp chế sự tồn tại của dị nhiễm thần bí này nữa. Lý Thanh nhanh chóng nhíu mày, giống như ta dự đoán, thứ này có thể áp chế cấp bậc của dị nhiễm là có hạn. Xem ra ta phải giải quyết phiền toái của dị nhiễm trước đã. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Nhớ lại nghi thức trong tay mình có thể giải quyết dị nhiễm. Nghi thức máu tươi chỉ có thể sử dụng trong tịnh hóa dưới cảnh giới linh thức. Ta phải trở lại nghi thức cường đại mới được. Nghĩ tới đây, lực chú ý của hắn tập trung ở trên miếng ngọc. Hắn đã thu thập được rất nhiều tin tức, nhưng chính bởi vì quá nhiều, cho nên hắn cũng không thể nào nhớ hết toàn bộ. Chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi đọc hiểu. Lúc này, hắn lấy ra một bản ghi chép, trực tiếp viết. Nghi thức tịnh hóa, ta hoàn thành đột phá cảnh giới thần hồn, bước vào cảnh giới chân hồn. Hiệu quả của xá lợi bảo châu áp chế dị hóa đã biến mất. Ta cần nghi thức càng cường đại hơn. Những nghi thức này có lễ huyết nhục, lễ cầu nguyện âm dương. Đủ loại nghi thức đều được ghi chép trên ngọc bản, đều có phương pháp nghi thức tương ứng, thậm chí bị trả lại bản chất. Nhưng điều Lý Thanh muốn là một nghi thức hoàn mỹ, có thể vận dụng mãi đến tầng cao nhất, tránh cho sau này mỗi lần đổi một loại nghi thức khác. Rất nhanh miếng ngọc liền trả lời tin tức. Bản cũ, nghi thức tịnh hóa, nghi thức tiên huyết, nghi thức âm dương cầu nguyện, nguyệt thức quần tinh che trời, 3785 quyển. Bản mới, nhân đạo văn minh tế tự, đồ dùng nghi thức chuẩn bị, tế đàn cửu tầng ngũ hành, tam sinh, 3 viên tinh khí thạch tương ứng cấp bậc bản thân. Quá trình nghi thức tế phẩm cung phụng trên ngũ hành tế đàn, niệm quang huy chú của văn minh nhân đạo, dẫn dắt ánh sáng văn minh nhân đạo trong minh minh tẩy trừ bản thân, thanh trừ tất cả khí tức dị nhiễm trong thân thể. Khí tức dị nhiễm sẽ hóa thành dị ma không hiểu, mỗi một loại dị ma đều có lực lượng đặc biệt, người tế tự sẽ bị dẫn vào trong quang huy nhân đạo xây dựng trong thời không quang minh, bằng vào lực bản thân đánh bại đối phương mới có thể triệt để thanh trừ dị nhiễm. Cái giá không lấy theo tất cả cảnh giới, thời gian dị nhiễm càng lâu, dị ma sinh ra càng cường đại. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, nghi thức cũng có thể tổng hợp bách ra mà thành. Lúc này, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát nội dung ghi chép trên ngọc bản, đặc biệt là luyện chế tế đàn ngũ hành tầng 9. Chương 714, tế đàn cửu tầng, nhô giang lão hổ. 9 tầng ngũ hành tế đàn cần dùng đến 5 kiện tài liệu. Ất mộc ngàn năm, canh kim thủy, bắc minh quỷ thủy, nam phương hỏa tinh, mậu thổ chi tinh. 5 loại tài liệu này cũng không đơn giản, về mặt giá trị cũng tương đối đắt đỏ. Lý Thanh từng lấy 4 món đằng sau từ chỗ ra các thần cơ, chỉ có ất mộc ngàn năm là không thành công. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh đã tìm được dấu vết của thiên niên ất mộc từ trên ngọc bản. Ất mộc ngàn năm là một thứ vô cùng quý giá, cần dùng gỗ ngàn năm bồi dưỡng mà thành. Có thể chế tạo ra không ít đạo thống, phần lớn đều là cổ mộc chuyên môn tìm kiếm ở dã ngoại đào tạo mà thành. Lúc này, Lý Thanh có thể xác định có khoảng chừng hơn 100 nơi. Hắn lựa chọn một nơi gần nhất, ở vào chỗ giao giới giữa Long Châu và Sa Châu, nơi đó có một mảnh rừng rậm nguyên thủy kéo dài. Người của chân bảo đạo ở nơi đó bồi dưỡng ít nhất mấy chục chỗ ất mộc ngàn năm. Lý Thanh trực tiếp liên lạc với thần minh nhanh chóng đi về phía khu vực đó. Bản thể của Lý Thanh thì tiếp tục đào tầng hầm ngầm bên ngoài kinh thành. Vở kịch vừa mới bắt đầu, hắn muốn ở thời điểm đàm phán 18 chư hầu liên minh, ném ra pháp khí logic. Khiến cho mọi người chú ý, dấy lên một cơn bão mới, chuẩn bị cho kế hoạch tương lai. Thần minh rất nhanh đi tới rừng rậm nguyên thủy ở biên cảnh Long Châu. Nơi này là chỗ giao giới với Sa Châu, không biết vì sao, nơi này chỉ cách vài dặm, Sa Châu bắt đầu xuất hiện sa mạc. Chân bảo đạo không biết từ khi nào đã vươn tay về phía này, lợi dụng rừng rậm này bồi dưỡng các loại pháp tài. Lúc này thần minh vận chuyển nhân đạo bất bại pháp thể, ở vào một loại trạng thái ẩn thân. Hắn cẩn thận đi sâu vào trong rừng rậm, bởi vì thường xuyên xuất hiện quái dị nên rừng rậm nguyên thủy này cũng trở nên nguy hiểm dị thường. Tuy rằng chân bảo đạo ở chỗ này bồi dưỡng rất nhiều pháp thực, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút, không ở chỗ này thường xuyên. Bởi vì phần lớn lực lượng đều phải tập trung ở tranh phong trong thiên hạ, nơi này có quái dị hoành hành, rất dễ hao tổn lực lượng. Lý Thanh nhanh chóng thâm nhập sâu vào bên trong, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị chợt lóe lên. Nơi này quái dị hoành hành, nếu gặp phải tai cấp, vừa vặn có thể săn giết dùng để cúng tế. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cẩn thận tìm tòi, rất nhanh một cỗ khí tức cường đại bị hắn cảm giác được. Một con quái dị cấp tai họa xuất hiện, đó là một con quái dị thân cao 3 trượng. Nhìn bề ngoài của nó giống như một ngọn núi, nhưng dưới chân núi lại mọc ra một thân thể giống như xúc tu. Nửa người trên sinh trưởng rất nhiều bướu thịt, giữa bướu thịt khép mở, có chút là miệng có mắt. Lý Thanh lặng lẽ tới gần nó. Sau khi tới một khoảng cách nhất định, hắn trực tiếp phát động công kích. Hắn giống như một viên đạn pháo khổng lồ, toàn thân nở rộ ra ánh sáng màu vàng kim cực hạn, lóe lên một cái liền đi tới trước mặt quái dị. Nắm đấm màu vàng nện xuống tại chỗ, vô tận lực lượng đánh trúng thân thể quái dị, lực lượng kinh khủng mà cuồng bạo điên cuồng phun trào. Một kích này, quái dị cực lớn như bị sét đánh, thân thể như núi đổ về phía trước. Phương viên 4-5 trượng đều trở thành một mảnh hỗn độn. Lúc này, quái dị phát ra tiếng gào thét bén nhọn, sóng âm khủng bố cuốn về phía Lý Thanh. Âm thanh bén nhọn kích thích đại não, tựa hồ muốn sụp đổ tinh thần của hắn. Chư thiên văn minh trường hà kịch liệt vận chuyển, dễ dàng chặn lại sóng âm trùng kích. Lý Thanh như dã thú cuồng bạo, hoàn toàn không để ý đến tất cả công kích của đối phương. Nắm đấm như nước lũ trực tiếp nện lên người đối phương. Xúc tu quái dị điên cuồng quất xuống, khi tất cả công kích vừa tiếp xúc với Lý Thanh, hắn đã dễ dàng tránh thoát. Xúc tu trong nháy mắt bị hắn bắt lấy, dùng sức kéo một cái liền trực tiếp xé nát. Con quái dị này trước mặt Lý Thanh không hề có sức chống cự, từng chút một bị xé thành từng mảnh nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, trong tiếng ô hô ai tai biến thành nước đen mục nát, chỉ để lại một viên tinh khí thạch. Một viên tinh khí thạch cấp tai họa vào tay, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Sau khi tiện tay thu nó vào túi trữ vật, Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngay lúc hắn rời đi không đến một khắc đồng hồ, một bóng người mặc đạo bào vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Đây là một đạo nhân hơn 30 tuổi, toàn thân tràn ngập hào quang pháp khí, từ đạo bào của hắn đến thắt tử đỉnh đầu, đến giày đi đều là pháp khí. Đây chính là Chân Bảo Đạo, một đạo thống phi thường giỏi luyện chế pháp khí. Trong mắt hắn lóe lên một tia ngưng trọng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Quái dị cấp nạn nhân, phóng xạ chiến đấu này chỉ lan đến khu vực 30 trượng, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Bình thường mà nói, lực lượng quái dị này phóng thích ở trước mắt sống chết, ít nhất có thể lan đến khu vực vài dặm mới đúng. Ai sẽ tới đây, chuyên săn bắt quái dị? Ánh mắt đạo nhân lộ ra một tia suy tư, hắn lập tức liên tưởng đến một mệnh lệnh đã từng tuyên bố. Tìm kiếm tình huống rất nhiều quái dị bị săn bắn, một khi phát hiện ra cái gì thì nhanh chóng báo cáo. Hơi nhíu mày, cũng không nhất định, trước tiên tìm tòi xem xung quanh có còn hiện trường tử vong quái dị khác hay không. Đạo nhân ánh mắt hơi ngưng trọng, trên người tràn ngập một cỗ dao động kỳ diệu, quang huy nhàn nhạt bao phủ hắn, để hắn biến mất trong không khí. Lý Thanh cũng không nhận ra có người đã nhìn thấy chiến trường mà hắn lưu lại. Bất quá hắn đã tản ra người giấy bách ảnh cùng người giấy vạn ảnh của mình, từng chút lục lọi, tìm kiếm ất mộc ngàn năm, đồng thời tiếp tục giám thị bốn phía. Trong rừng rậm, càng đi vào sâu, càng có thể phát giác được bầu không khí dị thường. Ven đường hầu như cách mỗi một trượng là có thể nhìn thấy một ít thực vật dị hóa, hoặc là một ít động vật dị hóa. Những sinh vật này cũng không phải quái dị, chỉ là ở một mức độ nào đó phát hiện ra sự dị nhiễm rất nhỏ. Thời gian tương lai lâu dài, chậm rãi nói không chừng sẽ hóa thành quái dị. Lý Thanh càng quan sát thì trong lòng càng ngưng trọng, thời gian lâu dài, chỉ sợ trên mặt đất này sẽ có sinh vật dị hóa. Lục đạo phong thần tất nhiên phải kết thúc trước khi hoàn toàn dị hóa, nếu không nhất định sẽ phát sinh kết cục khó mà dự liệu. Lục đạo phong thần dường như cũng không phải là không có tính nguy hiểm. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được lục đạo bát tiên tựa hồ đang đánh cuộc bọn họ có thể đạt được thành công, mà một khi thất bại sẽ là kết quả gì, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho lưng người phát lạnh. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, có lẽ ta phải chuẩn bị sớm. Ta nhất định phải có phương án thứ hai, một khi lục đạo phong thần thất bại, quái dị toàn diện xâm lấn, thế giới đi về hướng hủy diệt, ta nên làm như thế nào? Trước mắt, ta chỉ biết duy nhất một phương pháp có thể rời khỏi thế giới này, chính là mắt nước Bồ Giang, địa quật Nam Giang, còn có vực sâu thần bí sâu trong Nam Hải, dưới chân núi địa ngục Đông Hoang. Nhưng những nơi này cũng quá mức nguy hiểm, tràn ngập hiện tượng quái dị khủng bố, không đến cuối cùng thì không thể đi được. Nhưng có thể thử dùng hình thức nào đó tiến vào thăm dò, tìm kiếm được một con đường an toàn. Chương 715, ất mộc vào tay, bắt đầu tế tự. Lý Thanh sau khi thăm dò trong rừng rậm một đoạn thời gian đã nhận ra thế giới biến đổi lớn. Cũng đã nhận ra càng nhiều nguy hiểm, kế hoạch dự phòng đã được hắn tăng lên. Trong bốn địa phương này, chỉ có địa quật Nam Cương, những nơi khác gần như khó có thể tiến vào. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, có lẽ có thể tìm kiếm cơ hội từ các loại pháp thuật. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh bỏ qua tạp niệm trong đầu, tập trung chú ý vào việc tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, hắn nhìn thấy mục tiêu của mình. Một gốc cây cổ thụ nghìn năm khổng lồ là một cây hạnh, đường kính ước chừng có thể đạt tới 4 thước. Cây cổ thụ này bao phủ ở trong một mảnh trận pháp mê huyễn, cùng tinh khí bốn phía liên kết với nhau, thời khắc che giấu nó. Nhưng mà ở trong mắt Lý Thanh lại bị nhìn thấu. Thân hình thần linh của Lý Thanh tiến vào trong ảo trận này, ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn đại thụ trước mắt. Gốc cây này ước chừng cao 3 trượng, không tính là cao, nhưng xanh tươi tốt, tràn đầy sinh mệnh lực kỳ diệu. Trên cây cổ thụ này có từng chú văn kỳ diệu, xâm nhập vào bên trong cổ thụ. Đây là cây thiên nhiên được trồng từ cây cối ngàn năm. Lý Thanh yên lặng quan sát một lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười, không sai, hẳn là hoàn toàn. Nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt vận chuyển đến cực hạn, hai tay đột nhiên ôm lấy cái cây to lớn này. Ầm ầm ầm, mặt đất phát ra âm thanh cực lớn, rễ cây đang không ngừng bị nhấc lên, toàn bộ rễ cây cực lớn bị kéo ra. Gốc đại thụ này ít nhất cũng phải 10 vạn cân, lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào, ngay cả trận pháp bao phủ xung quanh đại thụ cũng bị cỗ lực lượng này phá hủy. Lý Thanh cử trọng nhược khinh đặt cây đại thụ xuống đất, giơ tay bắt đầu vung vẩy, hóa trưởng như đao lướt qua vỏ cây đại thụ. Từng đao lướt ngang, đại thụ nhanh chóng bị lột ra, cành lá cây khô nhỏ bé đều bị chặt đứt, chỉ để lại bộ phận tráng kiện. Rất nhanh cây cối đã bị cắt thành từng cây gỗ, mỗi một cây gỗ đều có chiều dài và hình dạng tiêu chuẩn. Hắn hoàn toàn dựa theo trụ cột 9 tầng ngũ hành tế đàn cần đến cắt. Cuối cùng, tổng cộng cắt ra hơn 100 cây gỗ, bị hắn cất vào túi chữ vật. Đúng lúc này, lông mày Lý Thanh bỗng nhiên giật một cái, trong rừng rậm xuất hiện một đạo nhân, đang đi về phía hắn. Người giấy vạn ảnh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lý Thanh nhướng mày, phát hiện ra những người không biết tên, là người của chân bảo đạo sao. Rời khỏi nơi này trước đi, chỉ chớp mắt một cái, hắn đã biến mất khỏi hốc cây. Đạo thân ảnh kia cũng đến sau một lát, đạo sĩ nhìn hố sâu, trên mặt đạo nhân lộ ra vẻ khó coi. Là ai, dám can đảm trộm pháp tài chân bảo đạo? Thật sự là không biết sống chết. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập một tia hàn quang. Hai tay hắn bóp chặt, một đạo pháp thuật quét ngang bốn phía. Hắn đang tìm kiếm những người khả nghi ở gần đó, một cỗ linh thức cường đại tìm kiếm bốn phía. Nhưng hắn không tìm được bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Điều này làm cho hắn thoáng có chút kinh ngạc. Thủ đoạn thật lợi hại, rõ ràng không lưu lại bất kỳ dấu vết. Thở ra một hơi chọc khí, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Giết quái dị, trộm pháp liệu, đối phương là một người thiếu tài nguyên. Nhưng thủ đoạn lại vô cùng cao siêu, không có bất kỳ dấu vết nào lưu lại. Hơn nữa ít nhất đã đạt đến cảnh giới thần hồn, rất giống hình tượng của Lý Vô Song. Có thể truyền tin cho người có thiên cơ suy tính pháp thuật, liền biết tình huống đại khái. Nghĩ tới đây, trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một lá bùa. Giơ tay điểm một cái, lá bùa bùng phát ánh sáng nhàn nhạt, hướng về nơi xa xôi mà đi. Lý Thanh đã rời khỏi nơi này từ lâu, ất mộc ngàn năm đã bị người giấy vạn ảnh lấy được, đi về phía kinh thành. Lúc này, Lý Thanh đang tìm quái dị cực kỳ quái dị là con thứ hai và thứ ba. Rất nhanh, Lý Thanh đã tập trung vào quái dị cấp bậc tai họa thứ hai thông qua thần minh. Quái dị ở Sa Châu, nằm trong một hang động dưới đất sa mạc. Thần minh xuất hiện ở nơi này, quái dị này giống như cát đá. Thân thể của nó giống như một con rắn dài, vô số chân từ hai bên kéo dài ra, thân thể lớn lên ước chừng 3 trượng. Nó chui ra chui vào trong hang động dưới sa mạc, tìm kiếm tất cả những món ngon. Hết thảy sinh mệnh đều là đối tượng nó săn mồi. Sự xuất hiện đột ngột của Lý Thanh đương nhiên thu hút sự chú ý của nó. Gần như không có chút do dự nào. Hắn dương cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía Lý Thanh. Nhưng nghênh đón nó là nắm đấm toàn thân bốc lên kim quang, mang theo lực lượng vô tận nện xuống. Trong thời gian ngắn đã phân thây nó, chỉ để lại một viên tinh khí thạch. Rất nhanh, Lý Thanh đã tìm được quái dị ở cấp tai nạn thứ ba. Sau khi đánh chết nó, hắn lấy tinh khí thạch ra. Tinh khí thạch được đưa vào bản thể của Lý Thanh ở kinh thành từ vạn ảnh chỉ. Trong tầng hầm mà Lý Thanh đào, hắn đã nhận được tất cả vật phẩm mà thần minh truyền đến. Vừa lóe lên rời khỏi nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa đã lặng yên không một tiếng động đi tới một sơn cốc không người ở phương xa. Hắn lấy ra ất mộc ngàn năm ở chỗ này, còn có tài liệu ngũ hành khác, bắt đầu chế tác ngũ hành tế đàn. Ngũ hành tế đàn tổng cộng có 9 tầng, tổng cộng có 108 khúc gỗ dựng thành, mỗi một bậc thang chính là một tầng, tổng cộng 9 tầng bậc thang. Sau khi dựng xong, là một tế đàn cao 3 trượng. Phía trên rậm rạp chẳng chịt dùng tài liệu ngũ hành khác nhau phác họa ra các loại pháp chú. Rất nhanh đã luyện chế xong tế đàn, mà Lý Thanh cũng không dừng tay mà bện các loại cấm chế, vây quanh bốn phía sơn cốc. Hắn muốn phòng ngừa có bất kỳ người khác phát giác biến hóa ở nơi này, thời điểm sử dụng nghi thức cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì, chuẩn bị sẵn sàng vạn toàn là chuyện vô cùng cần thiết. Sau khi làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Lý Thanh bắt được một bộ tam sinh từ gần đó. Hắn dẫn ba con gia súc lên tế đàn, dê bò lợn hiển nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, bất an dậm chân. Nhưng Lý Thanh đã trực tiếp dùng chư thiên văn minh trường hà khống chế chúng nó, đặt ba viên tinh khí thạch cấp tai họa lên đỉnh đầu chúng nó. Trong tay lấy ra một cây đao, vung tay lên, đầu của ba gia súc trong nháy mắt rơi xuống đất, nhuộm đỏ toàn bộ tế đàn. Lý Thanh đứng ở giữa tế đàn, chậm rãi niệm chú ngữ thần bí. Lực lượng thần bí mà kỳ lạ tràn ngập trong hư không, trên tế đàn cũng tràn ngập ánh sáng năm màu, cùng đầu của tam sinh cùng với tinh khí thạch hòa lẫn. Hào quang chậm rãi hòa tan tất cả, im hơi lặng tiếng bao phủ Lý Thanh, dao động thần bí tràn ngập trên người hắn. Một tia khí tức màu đen chậm rãi bị rút ra, tinh khí trong ba viên tinh khí thạch rất nhanh bị rút lấy một ngụm, im ắng tràn vào trong khí tức màu đen kia. Hào quang ngũ sắc dẫn dắt tinh thần của Lý Thanh tiến vào một mảnh thời không không biết tên. Nơi này là một mảnh không gian màu vàng. Chương 716, dị ma hung mãnh, ném ra kế hoạch. Xung quanh là ánh sáng năm màu trói buộc ở chỗ này. Một đoàn khí tức màu đen xuất hiện ở phía trước, đang không ngừng diễn biến. Trong khí tức màu đen này tràn ngập thứ kinh khủng, tựa hồ có vô số gương mặt ở trong đó lập lòe. Có tràn ngập oán hận, có tràn đầy vui sướng, còn có tràn đầy tham lam. Vô số biểu lộ hội tụ một chỗ, nhìn qua quỷ dị như thế. Màu đen đang vặn vẹo, giống như bướu thịt điên cuồng sinh trưởng. Thời gian dần trôi qua, một bóng đen xuất hiện. Đây là một thứ có vẻ ngoài giống người. Trên ngực nó mọc ra một khuôn mặt người. Gương mặt này rất lớn, trắng bệch, không có bất kỳ biểu tình nào. Đầu của nó là một cái đầu chọc, vị trí của con mắt là hai lỗ trống, vị trí miệng cũng là một lỗ hổng thật lớn. Thân thể thon dài tràn ngập một loại hàn ý khiếp người, chỉ đứng ở đối diện hắn, cũng có thể cảm giác được một loại sát khí thấu xương. Hào quang khủng bố tràn ngập trong cơ thể hắn, đối phương đã nhìn thấy Lý Thanh. Sát ý kinh khủng bốc lên trong lòng hắn, một tiếng gào thét cuồng bạo bộc phát, lóe lên đánh về phía Lý Thanh. Trong không gian nhân đạo thần bí này, người tiến vào nơi này chính là chân hồn của Lý Thanh. Nhưng hắn vẫn nắm giữ tất cả lực lượng của mình. Chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể trong phút chốc bao phủ toàn thân. Lúc này, dị ma đã đến trước mặt hắn, một quyền nặng nề đập vào lồng ngực của hắn. Lực lượng khủng bố nương theo ánh sáng vô tận, trong nháy mắt đánh trúng ngực hắn. Hàng tỷ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt dâng lên, cả người hắn bay ngược ra. Lý Thanh có chút kinh ngạc khi bị bay ngược về phía sau. Lực lượng của dị ma khá cường đại, vượt xa những tai họa bình thường khác. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh như băng, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu bộc phát, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt đối phương. Một quyền trầm trọng trực tiếp đánh vào trước ngực dị ma, không có bất kỳ màu mè gì, chính là một đòn nặng thuần túy. Dị ma như bị sét đánh, thân thể mang theo sức mạnh khổng lồ bay về phía sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh xuất hiện ở sau lưng hắn, xuất hiện ở đây với tốc độ nhanh hơn hắn. Một kích khủng bố trực tiếp đập vào lưng dị ma, lực lượng cuồng bạo lại nổ tung. Lý Thanh giống như ảo ảnh thuấn di, không ngừng xuất hiện ở bốn phía xung quanh dị ma, mỗi một kích đều đánh vào người dị ma, còn sức lực mà dị ma ra sức bộc phát lại hoàn toàn vô dụng. Từ đầu tới cuối đều bị áp chế, mỗi một hành động của nó đều bị Lý Thanh đoán trước, do đó bị Lý Thanh dễ dàng tránh đi. Thân thể dị ma bắt đầu xuất hiện tổn thương, thân thể của nó tràn ngập một loại co giãn, lực lượng cuồng bạo không ngừng rơi vào trên người của nó, loại co giãn quỷ dị này, tựa hồ cũng dần dần không cách nào dung nạp lực lượng vô cùng trầm trọng này. Một kích của Lý Thanh còn nặng hơn một kích, thân thể dị ma bắt đầu vặn vẹo rõ ràng. Dường như có vô số lực lượng đang phun trào trong thân thể của nó. Lúc này Lý Thanh lại xuất hiện trên đỉnh đầu dị ma, sức mạnh cuồng bạo đến cực hạn bùng nổ trên tay phải của hắn, trực tiếp rơi xuống trên đỉnh cửa. Lực lượng vô tận mãnh liệt tràn vào, dường như đạt đến một điểm giới hạn nào đó, lực lượng bị Lý Thanh đánh vào trong cơ thể dị ma, vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát. Vô số lực lượng điên cuồng phun trào, giống như núi lửa phun trào, thân thể dị ma trong phút chốc nổ tung, hóa thành mảnh vỡ vô tận. Ánh sáng màu vàng bao phủ tất cả màu đen, dị ma trực tiếp bị xóa đi. Trong không gian màu vàng, vô số lực lượng màu đen đang bị thanh tẩy, thẳng đến tất cả kim quang đều biến thành hư vô. Ý thức của Lý Thanh cũng trở lại trong thân thể. Hắn cảm nhận được thân thể vốn tràn ngập một loại khí tức dị thường đã không thấy, hắn một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Hắn cảm giác được tâm linh tựa hồ trở nên vô cùng tinh khiết, tư duy của mình cũng trở nên vô cùng rõ ràng, một ít hắc ám ẩn giấu trong lòng tựa hồ cũng bị thanh trừ. Giờ khắc này, Lý Thanh dường như cảm thấy mình đã trở lại thời điểm ban đầu khi mới đến thế giới này. Hắn phảng phất trở lại chính mình trong quá khứ. Đây là một loại phản phác quy chân trên phương diện tâm linh, quét sạch tất cả, bụi bặm che mở phía trên tâm linh. Vô số âm mưu tính toán, vô số kinh nghiệm cũng khiến tâm linh của hắn sinh ra biến hóa không nhỏ. Hiện tại, tất cả biến hóa này tựa hồ đều bị quét sạch không còn. Hắn như có điều suy nghĩ, xem ra tu luyện, không chỉ có sản sinh ảnh hưởng đối với hồn phách thân thể, ngay cả tâm linh cũng sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Không ngờ nghi thức này lại có thể rửa sạch bụi bặm trong tâm hồn, lần này thật sự là buôn bán lời. Có lẽ ngài ấy đại diện cho bản chất của nghi thức, tâm linh của nhân loại mới là ngọn nguồn của tất cả dị biến cũng không nhất định. Lý Thanh cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, như đang suy tư điều gì. Được rồi, hiện tại tai họa ngầm trên người ta tạm thời giải trừ, về sau hàng năm tiến hành một lần tế tự là được rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía tế đàn 9 tầng ngũ hành, vạn pháp thần phiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong vạn pháp thần phiên tràn ngập ra một cỗ pháp thuật kỳ diệu, đây là pháp thuật bách khoa toàn thư của tu sĩ dưới trướng hắn ghi chép trong thiên hạ bách khoa toàn thư. Đại tiểu như ý là một loại pháp thuật có thể biến hóa kích cỡ vật thể. Quang huy thần bí rơi vào trên tòa tế đàn, mắt thường có thể thấy được tốc độ, tế đàn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ lòng bàn tay. Lý Thanh vung tay lên, tế đàn lớn chừng bàn tay này đã được hắn để vào trong một túi trữ vật độc lập, trong tương lai lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Làm xong hết thảy, Lý Thanh chợt lóe rời khỏi sơn cốc này. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã trở lại bên ngoài kinh thành. Lúc này, chiến loạn trong kinh thành đã hoàn toàn dừng lại, thậm chí đã bắt đầu khôi phục trật tự. Nhưng kinh thành do tất cả đại quân 18 lộ chư hầu cùng nhau quản khống. Một tin tức truyền lưu trong kinh thành, 18 lộ chư hầu sắp cử hành hội nghị chính thức, đàm phán quyền sở hữu thiên hạ. Vô số người đều đang kiếng chân chờ mong, vô số người đều đang chuẩn bị, kế tiếp thiên hạ chắc chắn nổi lên phong hỏa bốn phía. Cục diện chư hầu tranh bá sẽ lần nữa trình diễn, mỗi thế lực từ trên xuống dưới đều lựa chọn đứng đội, người đứng sai nhất định sẽ bị thanh tẩy. Lý Thanh thông qua tai mắt của mình, tất nhiên cũng nghe được chuyện sắp xảy ra trong kinh thành. 3 ngày sau cử hành đại hội, đây là cơ hội trời cao tặng ta. Pháp khí logic có thể ném ra ở thời điểm này, dẫn phát 18 lộ chư hầu tranh đoạt. Không biết rất nhiều trường sinh có bị ảnh hưởng hay không. Nếu bọn họ đánh nhau, vậy thì đẹp mắt, nhưng phải làm một trận lớn mới có thể khiến cho tất cả mọi người chú ý. Lý Thanh yên lặng suy tư, phương thức như thế nào mới có thể phô trương đủ, mới có thể khiến cho tất cả mọi người chú ý, cũng sẽ không khiến người khác chú ý đến mình. Trong lòng hơi động, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Có thể thử một lần, phô trương này cũng coi như đủ lớn. Chương 717, an bài logic, hội nghị kinh thành. Lý Thanh khống chế người giấy vạn ảnh trong kinh thành, im hơi lặng tiếng đi tới hoàng cung trong kinh thành. Lúc này, nơi này đã mất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng cấm pháp thần bí, hơn nữa bởi vì binh biến, đã làm một mảnh hỗn độn. Người giấy vạn ảnh lặng lẽ đi tới ngự thư phòng của Khôn Thái Đế. Sau khi lóe lên liền chui vào một cái thông đạo sau lưng giá sách thư phòng. Dọc theo thông đạo hướng xuống phía dưới mà đi, sau khi xuyên qua hơn 100 trượng, một không gian dưới đất không lớn lắm xuất hiện trong mắt của hắn. Cung điện dưới lòng đất vô cùng âm trầm, ngọn đèn màu đỏ nhạt đang cháy, ở giữa có một cái đỉnh màu đen. Nhưng lúc này, đại đỉnh kinh đã không còn dao động cường đại như trước kia, chỉ biến thành một vật phẩm nhiễm khí tức quỷ dị. Đây là nguyện vọng đỉnh của Khôn Thái Đế, đến từ sự ban tặng quái dị của trí tuệ logic, bản chất là một công cụ câu thông. Thông qua hiến tế câu thông đạt được lực lượng quái dị logic có trí tuệ. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập hàn quang suy tư. Thứ này có thể lợi dụng một chút. Trong tay hắn xuất hiện pháp khí logic linh hồn toái xỉ nha. Đây là tên mà Lý Thanh đặt cho pháp khí logic này, vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn biểu hiện ra tác dụng của nó. Trong tay người giấy vạn ảnh xuất hiện một lá bùa, đây là một lá bùa mượn lực, bên trong phong ấn toàn bộ pháp lực mà Lý Thanh rót vào. Có thể khởi động logic của một lần bánh răng nát bấy linh hồn, trải qua tính toán, phạm vi đại khái ngay trong khu vực hoàng cung. 3 ngày sau, 18 lộ chư hầu đàm phán sẽ tiến hành trong hoàng cung. Hắn muốn khởi động pháp khí logic này, mang đến cho bọn họ một chút rung động nho nhỏ. Hắn đã tính toán qua, lấy pháp lực của hắn toàn lực thôi động pháp khí logic tối đa có thể ảnh hưởng đến cảnh giới pháp tướng. Đàm phán hội trường là có tu sĩ trường sinh, tồn tại loại cấp bậc này, chỉ cần phát giác được pháp khí logic sẽ trong nháy mắt tiến hành ngăn cản logic. Bọn họ cũng là tồn tại nắm giữ đạo, dưới sự liên thủ là có thể ảnh hưởng đến uy lực pháp khí logic. Nhưng trước đó, những người có tu vi thấp nhất trong thiên mệnh chi tử và tất cả những người có tu vi thấp, tất nhiên sẽ phải chịu trùng kích. Một cái không tốt, thậm chí có khả năng tử vong. Nhưng hắn muốn chính là hiệu quả này. Chỉ có trùng kích cực lớn, mới có thể để cho bọn họ nhận thức được sự tồn tại cùng uy lực của pháp khí này. Thậm chí còn khiến cho tiên phải nhìn. Lúc này, một người giấy vạn ảnh được Lý Thanh kết nối. Trong doanh trướng Tôn Càn Khôn, hắn đang lẳng lặng suy tính biến hóa kế tiếp của thiên hạ. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía dưới chân của mình, nơi đó có một cái bóng vô thanh vô tức hiện lên. Một thanh âm mờ ảo mà hư ảo vang lên bên tai hắn. Ngày mai để cho tất cả mọi người chúng ta ẩn núp trong các thế lực lớn không nên tiến vào hoàng thành. Một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng ta đang tiến hành, cho mỗi người bọn họ một lý do và cái cớ thích hợp. Tôn Càn Khôn khẽ híp mắt lại, khẽ gật đầu, bất động thanh sắc. Người giấy vạn ảnh tiếp tục ẩn núp trong bóng tối của Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn thì yên lặng bắt đầu tính toán, tất cả tin tức của bọn họ ở trong kinh thành đều lưu chuyển trong đầu hắn. Rất nhanh hắn liền thông qua một ít thủ đoạn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Thông qua đủ loại thủ đoạn mai phục, tiến hành điều động tất cả mọi thứ trong quân doanh. Người của bọn họ đều nhận được đủ loại tin tức, một hồi biến động lặng lẽ đang tiến hành. Tất cả những điều này, rất nhiều trường sinh, thiên mệnh chi tử không biết chút nào. Đảo mắt đã 3 ngày sau, một trận đại hội đã bắt đầu. 18 lộ chư hầu, đến từ đạo môn, nho môn, chư tử bách gia thiên mệnh chi tử đều đi vào trong hoàng cung. Trên Kim Loan Điện, 18 lộ chư hầu từng người ngồi trên một cái ghế, sau lưng mỗi người đều có một vị tu sĩ trường sinh. Đồng thời, bên ngoài đại điện còn có 18 lộ chư hầu thân vệ đạo binh, cùng với các lộ người tu hành. Bọn họ đều đang đề phòng, phòng ngừa có thể xuất hiện sự kiện ngoài ý muốn. Trong 18 lộ chư hầu, Lý Thanh Liên mở miệng trước. Chư vị, hiện giờ vương triều đại đường chính thống đã đoạn tuyệt, đúng là thời điểm mở lại một triều đại. Mọi người có ý kiến gì không ngại nói ra nghe một chút. Chỉ nghe một vị thiên mệnh chi tử của Vĩnh Dạ Đạo Chu Bá Thiên thanh âm vang dội nói. Có gì để nói, đại đạo trầu trời, mỗi người đi một bên, muốn đoạt thiên hạ chỉ bằng bản lĩnh thật sự. Nắm tay ai cứng người đó là chủ nhân mới của Tân Triều. Chu Bá Thiên nói với giọng to. Chu Bá Thiên là một nam nhân có khuôn mặt thô kệch, toàn thân tràn ngập khí tức mạnh mẽ, mọi cử động đều tràn ngập khí phách ngập trời, thân cao chừng 9 thước. Là một nam tử vĩ đại chân chính. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhìn Lý Thanh Liên, hắn rất chướng mắt Lý Thanh Liên. Đương nhiên Lý Thanh Liên cũng cảm nhận được địch ý của Chu Bá Thiên, nhưng lòng dạ hắn thâm trầm, không thèm để ý chút nào cười nói. Mỗi người dựa vào bản lĩnh vốn không sai, chẳng qua bây giờ Long Châu vô chủ, lại là nơi chiến đấu bốn phía, cũng nên có một lời giải thích đi. Trực tiếp đao thật thương thật, cũng không phải là tiện nghi cho người khác. Bên ngoài Cửu Châu, còn có 4 vực, bọn họ nằm mơ cũng đang chờ chúng ta đánh nhau. Chuyện thân thích hận kẻ thù nhanh như vậy, mấy vị có muốn làm không? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong lòng mọi người đều hơi ngưng tụ. Đây đúng là một phiền phức cực lớn. Tuy ma đạo khống chế Bắc Man toàn quân bị diệt, 3 đại thiên mệnh chi tử đều không thể đào thoát, vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Bắc Man chính là vết xe đổ. Ai cũng không dám khinh thị 3 vực khác. Lúc này, Tạp gia, Mạc gia còn có một số đạo thống khác nâng đỡ Hiên Viên Trường Long chậm rãi nói. Long Châu là 18 lộ chư hầu cùng nhau đánh xuống, ai muốn độc chiếm cũng không có khả năng. Không bằng mọi người vẽ xuống địa bàn, trao đổi lợi ích lẫn nhau, giải quyết chuyện này đi. Nghe Hiên Viên Trường Long nói, các lộ chư hầu khác cũng khẽ gật đầu. Hiện tại còn chưa phải thời điểm khai chiến. Hiện tại địa bàn của mọi người kỳ thật đều còn không có phân chia rõ ràng, nếu khai chiến chính là một mảnh hỗn chiến, đối với ai cũng không nhất định là chuyện tốt. Cùng với một mảnh loạn chiến, không bằng phân chia địa bàn trước, chờ sau khi tất cả thế lực chỉnh lý thỏa đáng, lại cân nhắc chuyện vũ lực chiếm đoạt thế lực khác. Nho môn chư tử bách gia có 6 thế lực, riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận Bắc Châu, Dương Châu cùng Long Châu, trên địa bàn không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Chư hầu Vô Cực giáo Quách Vô Song lúc này bỗng nhiên mở miệng. Nếu như đã đồng ý, vậy thì bắt đầu đi. Quách Vô Song là một người trẻ tuổi anh tuấn, đại khái chừng 20 tuổi, làn da trắng nõn, một đôi mắt phượng giữa mi tâm có một ấn ký kỳ quái, khuôn mặt anh vĩ đủ để cho đại bộ phận nữ nhân thét chói tai. Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một sa bàn to lớn. Sa bàn này trực tiếp rơi vào giữa đám người, rõ ràng là sa bàn do bốn vực cửu châu tạo thành. Hôm nay chúng ta hội minh ở đây, liền lấy cái sa bàn này đến phân chia địa bàn. Đồng thời ước định một năm không hưng binh đao, một năm sau, thiên hạ tái chiến, chư vị có bằng lòng hay không? Chương 718, logic bùng nổ, đại chiến kinh thiên. Các chư hầu khác khẽ gật đầu, không có ai cự tuyệt. Rất nhiều đạo thống ở các châu vực phân chia rất nhẹ nhàng, đặc biệt là tam đại đạo môn, cơ bản đều có một con đường đi thông Long Châu. Chư tử Bách Gia và Nho Môn hơi có chút phiền phức, chỉ có ba nhà có thông đạo tiến về Long Châu, ba nhà khác cơ bản đều tập trung ở Bắc Châu. Cuối cùng chư tử Bách Gia Nho Môn đạt thành hiệp nghị, bọn họ dùng một bộ phận khu vực Long Châu đổi địa bàn của Nho Môn cùng đạo thống khác. Thiên hạ lập tức trở nên sáng tỏ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chỉ nghe Lý Thanh Liên nói, ngoại trừ kinh thành, tất cả mọi người ở những nơi khác đều đã phân chia xong. Không biết đối với kinh thành, các vị cho rằng nên phân chia như thế nào? Kinh thành từ xưa đến nay chính là thủ đô, ai chiếm cứ nơi này đều là thiên hạ chính thống, có một loại lực lượng kỳ lạ trong tối tăm. Nói đến đây, tất cả mọi người trầm mặc, kinh thành ai cũng không muốn buông tha. Chỉ có ba thế lực lớn ở Bắc Châu là không thể tiếp cận kinh thành, 15 chư hầu khác hoàn toàn không muốn từ bỏ. Bầu không khí trở nên căng thẳng, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ đánh nhau. Các tu sĩ trường sinh của đại đạo thống đều tự tại, không có ý nhúng tay vào. Bọn họ lần này tới chỉ có một mục đích, bảo hộ thiên mệnh chi tử, bất cứ chuyện gì khác bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Chỉ nghe giọng nói bình tĩnh của Nam Cung Hạo Nhiên nho ra, chư vị đều có chí hướng với kinh thành, nếu đã như thế, không bằng để cho quan viên ban đầu tạm thời do kinh thành dẫn dắt quản lý. Ai cũng không được nhúng tay vào kinh thành. Một năm sau, kinh thành thuộc về ai thì đều dựa vào bản lĩnh của mình. Nghe nói như thế, trong nội tâm rất nhiều chư hầu hơi động, đây đúng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lý Thanh Liên khẽ vỗ tay, việc này có thể thực hiện. Rất nhiều thiên mệnh chi tử khác cũng khẽ gật đầu. Không khí ngưng trọng dường như bình tĩnh lại, trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Mà vào lúc này, ở dưới mặt đất của Hoàng Cung, Nguyện Vọng Đỉnh đang phát sinh chuyện kỳ diệu. Chỉ thấy người giấy vạn ảnh gián lực phù lên linh hồn Toái Sỉ Nha. Pháp lực khổng lồ tràn vào linh hồn vỡ nát bánh răng màu xanh đậm khẽ rung lên. Một cỗ dao động thần bí mà khủng bố chậm rãi quét về bốn phương tám hướng. Toàn bộ bên trong Hoàng Cung trong nháy mắt đều bao phủ trong một cỗ logic thần bí này. Giờ khắc này, thế giới trong Hoàng Cung tựa hồ như động lại, cái gọi là đạo binh cơ hồ trong nháy mắt lâm vào hoảng hốt. Tất cả thủ vệ đê giai tu sĩ cũng như thế. Chỉ có rất nhiều tu sĩ trường sinh sắc mặt biến đổi, bọn họ trước tiên đã nhận ra cỗ lực lượng này kinh khủng. Bọn họ không chút do dự, đạo của bọn họ từ trong thân thể phun ra ngoài, trong nháy mắt liền bao trùm thiên mệnh chi tử trước mặt. Đồng thời thi triển đủ loại thủ đoạn xé rách không gian, trong chớp mắt đã thoát ly khỏi khu vực Hoàng Cung. Khí tức của bọn họ bành trướng đến cực hạn, tựa như 18 cột sáng, tại thời khắc này bao phủ toàn bộ kinh thành. Những quang huy này khủng bố như thế, người bình thường nhìn thấy trong nháy mắt sẽ đi đến sụp đổ. Nhưng trong khoảnh khắc này, kinh thành tràn ngập một mảnh huy hoàng. Ánh sáng vô hình quét qua tất cả người trong kinh thành, tất cả người bình thường đều bị phong ấn trong nháy mắt này. Để bọn họ tránh khỏi vận mệnh bị ăn mòn, trong Hoàng Cung đều tràn ngập lực lượng dị thường, đó là một loại logic thâm thúy đến tận cùng, bóng người trong 18 đạo thiên trụ đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn Hoàng Cung. Sắc mặt các tu sĩ trường sinh ngưng trọng, bọn họ cảm giác được lực lượng logic tầng dưới chót. Tuy hiệu quả bộc phát ra cũng không cường đại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, cỗ lực lượng này bản chất là dị thường đáng sợ. Cỗ lực lượng này rất nhanh chậm rãi biến mất, rất nhiều trường sinh sắc mặt ngưng trọng mang theo thiên mệnh chi tử rơi xuống mặt đất. Trong ánh mắt của rất nhiều thiên mệnh chi tử cũng tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Hoàng Cung. Trong doanh trướng của Tôn Càn Khôn, hắn cũng quan sát được lực lượng cường đại tràn ngập trong Hoàng Cung, như có điều suy nghĩ. Xem ra đây chính là nguyên nhân không cho chúng ta đi vào nguy hiểm. Khả năng lớn là một đợt tâm phúc đi theo bọn họ đã chết chắc rồi, có thể khiến người của chúng ta nghĩ biện pháp thượng vị. Ánh mắt Tôn Càn Khôn hơi lóe lên, đã có vô số kế hoạch và ý tưởng. Hắn lặng lẽ bắt đầu chấp hành. Rất nhiều tu sĩ trường sinh đã trở lại trong Hoàng Cung. Trong đó có Lý Thu Tiên và Minh Thần Không. Rất nhiều trường sinh hội tụ trước điện Kim Loan, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Đi theo 18 lộ chư hầu tiến vào nơi này hơn 1000 đạo binh cùng tu sĩ, một cái không lưu toàn bộ đều chết ở nơi này. Lý Thu Tiên là người thứ nhất rơi xuống mặt đất, linh thức cường đại quét qua tất cả thi thể ở đây. Trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng trước nay chưa từng có, linh hồn của bọn họ đều không còn, thân thể của bọn họ còn có sóng sinh mệnh, nhưng đã chỉ là thi thể. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trong lòng, dưới tình huống không tổn hại đến sinh mệnh, rút hồn phách ra, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. 18 đạo tu sĩ cấp bậc trường sinh thi triển pháp thuật, nương theo linh thức khổng lồ, nhanh chóng tràn ngập về mỗi một góc hoàng cung. Bọn họ đang nắm bắt dấu vết lưu lại trong không khí, rất nhanh bọn họ liền tìm được căn nguyên của tất cả vấn đề. 18 vị tu sĩ trường sinh nhanh chóng đi về phía khí tức truyền đến. Bọn họ rất nhanh đi tới ngự thư phòng, đẩy cửa vào, ánh mắt toàn bộ tập trung vào phía sau tủ sách. Lý Thu Tiên vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ra, trong nháy mắt đánh giá sách thành cho tàn. Một thông đạo xuất hiện, bọn họ nối đuôi nhau đi vào. Rất nhanh bọn họ đã đi tới dưới mặt đất, một tòa đại đỉnh màu đen xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Linh thức của bọn họ đã trong nháy mắt hướng về trong đại đỉnh quét hình mà đi. Rất nhiều trường sinh bắt được linh hồn toái xỉ luân trong đỉnh, trong nháy mắt trên mặt liền bộc phát ra biểu tình khó tin. Tiếp theo một cái chớp mắt, 18 vị trường sinh liền bạo phát đại chiến. Dưới lòng đất kinh thành vang lên tiếng nổ lớn, kinh thành tràn ngập ánh sáng kinh khủng, chấn áp tiếng nổ vang dưới mặt đất. Ước chừng rằng còn nửa giờ, 18 vị tu sĩ trường sinh từ dưới đất bay lên. Bọn họ đề phòng lẫn nhau, toàn bộ lực lượng khổng lồ tập trung trên một cái đỉnh lớn màu đen. Hiển nhiên cái đỉnh lớn này khiến bọn họ vô cùng coi trọng. Biến hóa giữa 18 vị tu sĩ trường sinh, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ trong kinh thành chú ý, từng đạo ánh mắt đều hướng về đại đỉnh kia nhìn lại. Nhưng ánh mắt này đều hiện lên một tia kỳ quái, không biết rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến 18 vị tu sĩ trường sinh khẩn trương như thế. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu đen kinh khủng bỗng nhiên từ trong kinh thành bay ra, mang theo lực lượng vô hạn đánh trúng vào đại đỉnh màu đen kia. Keng, tiếng kim loại va chạm to lớn ở trong chớp mắt này vang lên, đỉnh lớn vỡ vụn tại chỗ. Một cái bánh răng màu xanh đen bay lên không trung. Chương 719, tiên nhân chi lệnh, hỗn loạn chém giết. Bánh răng màu xanh bay lên bầu trời, dẫn tới rất nhiều trường sinh tu sĩ tranh đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời kinh thành biến thành một nơi hỗn chiến. Một loạt bóng dáng khủng khiếp đột ngột từ mặt đất nhảy lên, chiến đấu mãnh liệt trên bầu trời. Ba đạo thống lớn, chư tử bách ra đánh nhau kịch liệt không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí kịch liệt đến mức tận cùng. Không biết là ai, một kích nặng nề rơi vào trên bánh răng màu xanh đen. Bánh răng phát ra một luồng dao động nhàn nhạt, luồng dao động này chậm rãi lan khắp thế giới. Dao động này đưa tới sự chú ý của bốn vực bên ngoài Cửu Châu, mặt trời và mặt tối của sáu vị bát tiên. Trên bầu trời có chút biến hóa, tám cặp mắt to lớn trống rỗng xuất hiện. Một loại uy nghiêm giống như trời xanh xuất hiện, tất cả tu sĩ trường sinh đều không tự chủ được thân thể cứng đờ. Giờ khắc này, bọn họ dường như đã mất đi tất cả sức mạnh. Lúc này Lý Thanh đã sớm rời xa kinh thành, khi định tung món bảo vật này ra ngoài, hắn biết rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của lục đạo bát tiên. Mà đây vốn cũng là một trong những mục đích của hắn. Tiếp tục ở lại kinh thành, có khả năng sẽ rơi vào dưới mí mắt của đối phương. Hắn cũng không xác định chân thân của mình có bại lộ ở trong tầm mắt của đối phương hay không. Đúng như hắn dự đoán, ánh mắt của lục đạo bát tiên thật sự buông xuống. Hơn nữa hắn còn muốn xác định một việc, căn cứ hình ảnh hắn nhìn thấy trong tương lai, người thần bí trộm đoạt thành quả của lục đạo bát tiên, nắm giữ thiên đạo luân hồi. Mà đối phương vẫn luôn ở nhân gian, cũng có nghĩa là, thiên đạo luân hồi rất có thể là xây dựng ở nhân gian. Mà người tạo dựng, nhất định có người phong thần tham dự. Hiện tại hắn làm khảo thí chính là, khi logic di vật còn sót lại trọng yếu của luân hồi xuất hiện, lục đạo bát tiên có thu vào trong tay hay không, hay là để nó lưu chuyển trên thế gian. Đáp án này rất nhanh được công bố. Một ý niệm vang vọng trong tâm linh của tu sĩ trường sinh ở kinh thành. Đây là những thứ logic còn sót lại trí cao, tu sĩ trường sinh trở lên không thể nhúng tay vào. Chư hầu chính là người còn sót lại bảo tồn. Phàm là người thống nhất không thể nhúng tay, người vi phạm chết. Tu sĩ đạo thống, nhất định không thể để vật này rơi vào tay tà giáo, nếu có tà giáo giả ra tay, cũng giết chết không tha. Sau khi ý niệm nhàn nhạt, tám ánh mắt lặng lẽ biến mất không còn thấy gì nữa. Rất nhiều trường sinh trên bầu trời hai mặt nhìn nhau, bọn họ lập tức dừng tranh đoạt trong tay, mà lẳng lặng nhìn bánh răng màu xanh rơi xuống kinh thành. Bọn họ thu hồi tất cả lực lượng, chỉ là vần quanh pháp khí logic này. Bảo hộ nó không bị tà giáo cướp đi. Lúc này, ở ngoài kinh thành, 18 lộ chư hầu đã mang theo đại quân vọt vào. Bọn họ đã nhận được tin tức của những tu sĩ trường sinh này trước tiên, dốc hết toàn lực cướp lấy những vật còn sót lại. Vật này liên quan đến việc phong thần lục đạo trong tương lai, ai có thể cướp đoạt được đều sẽ có lợi ích cực lớn. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động. Một trận đại chiến trong kinh thành bị nhen nhóm ngay lập tức. Nhưng trận đại chiến này chỉ liên quan đến các đạo binh chư hầu, rất nhiều tu sĩ không ai dám nhúng tay vào. Lúc này Lý Thanh Liên có được nhiều đạo binh nhất, xung phong liều chết không chút lưu tình ở phía trước. Chư hầu khác cũng đang tìm kiếm cơ hội, trong chém giết, một ít mãnh tướng dần dần hiện ra. Những người này tu vi không cao, nhưng trời sinh thân thể cường tráng, phối hợp công pháp đối ứng, luôn có thể ở trong chiến trường giết tới giết lui. Một người giấy vạn ảnh lẳng lặng nhìn chiến tranh giữa bọn họ, Lý Thanh đã chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh ngoài ngàn dặm. Trận chém giết kinh khủng này, vẫn từ ban ngày chém giết đến ban đêm. Bánh răng thần bí nhiều lần đổi chủ, nhưng bất luận ở trong tay ai, đều tuyệt đối không biến mất. Rất nhiều trường sinh đều nhìn chằm chằm, không ai có thể động tay động chân dưới mí mắt của bọn họ. Lý Thanh Liên một thân đẫm máu, thân vệ đi theo phía sau hắn, hắn đang liều mạng với Đường Vạn Sơn của Vô Cực Giáo. Lúc này, bánh răng màu xanh đen đã rơi vào trong tay Đường Vạn Sơn, đối phương đang dẫn quân phá vòng vây. Ngoại trừ Lý Thanh Liên, chỉ ít còn có 3 vị thiên mệnh chi tử đã vào tới phụ cận. 4 đạo đại quân vây công, tình cảnh của Đường Vạn Sơn cũng không tốt. Bên cạnh rất nhiều thiên mệnh chi tử đều có tu sĩ trường sinh chăm sóc, muốn để bọn họ chết gần như không có khả năng. Nhưng một khi bị 4-5 vị thiên mệnh chi tử vây quanh, bọn hắn cũng chỉ có thể ném linh hồn vỡ nát bánh răng ra, nếu không thật bị bắt làm tù binh, vậy thì mất mặt lớn. Sắc mặt Đường Vạn Sơn lúc này cũng ngưng trọng, hắn bị vây chặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhấc tay ném bánh răng trong tay về phía xa. Chiến tranh đánh tới đây, hắn đã biết muốn lấy được cái bánh răng này khó như lên trời. Cái giá phải trả thật sự quá thảm khốc, giống to một tiếng, rút khỏi cùng ta. Vừa nói xong, binh mã bản bộ của hắn đã nhanh chóng theo hắn rời khỏi. Chiến tranh còn chưa kết thúc, toàn bộ kinh thành chỉ có tiếng chém giết không ngừng. Trên đường phố kinh thành có thể chứa được binh lính thật ra là có hạn, binh lính xông tới có thể chứa mấy vạn người mà thôi. Chém giết từng đôi với nhau, người tới ta đi, khắp nơi đều là kẻ địch. Lúc này, bánh răng Đường Vạn Sơn đã ở cách đó vài chục trượng. Nơi đó đang có mấy tên đạo binh chém giết nhau, một người trong đó nhìn thấy bánh răng liền lập tức vọt tới. Nhặt bánh răng lên xoay người bỏ chạy, sau lưng hắn lập tức có đồng bạn vọt lên, ngăn cản kẻ địch truy kích sau lưng hắn. Ầm ầm ầm, một con ngựa cực lớn từ xa lao đến, phía trên có một người thân cao 9 thước, toàn thân mặc giáp, phương thiên hỏa kích trong tay điên cuồng vung vẩy như ma long. Nơi đi qua thu hoạch lúa mạch giống như nhau, chém giết hết đạo binh này đến đạo binh khác. Trên người hắn chỉ tràn ngập khí tức cảnh giới linh thức, nhưng chiến lực lại mạnh đến khủng bố. Ngựa dưới trướng hắn cũng không phải chủng loại bình thường, một cái chạy nước rút hơn 3 trượng, cũng khoác trọng giáp, những nơi đi qua một mảnh người ngã ngựa đổ. Một luồng ánh sáng rực rỡ xẹt qua, đạo binh nhặt được bánh răng kia lập tức bị chém đứt ngang. Một bóng người đã vượt qua, trường kích trong tay đã vô thanh vô tức cắm vào bánh răng, trực tiếp nhấc nó lên, rơi vào trong tay mình. Chiến tranh không ngừng diễn ra. Võ tướng này đã cầm bánh răng vào trong tay, nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Một bóng người từ sau lưng vọt lên, đây là một vị võ tướng mặc giáp đỏ, lực lượng khủng bố điên cuồng mãnh liệt tuôn ra, một thanh trường thương trực tiếp hướng về đối phương đánh tới. Đương, tiếng nổ lớn nhất, binh khí của hai võ tướng trực tiếp đụng vào nhau. Lại là một trận đại chiến, 4 phương 8 hướng khắp nơi đều là đạo binh vọt tới. Từng quân trận tràn ngập khí tức cường đại, áp chế tất cả 4 phương 8 hướng. Cho dù là tu sĩ cường đại cũng không nhất định có thể phát huy ưu thế tuyệt đối trong chiến trường này, một khi không tốt thì chỉ có thể tử vong. Cuộc chiến tranh này kéo dài đến 3 ngày sau, Lý Thanh Liên dẫn theo một đám binh sĩ lao ra từ trong cuộc chiến đẫm máu. Trong tay của hắn đã lấy được linh hồn toái sỉ nhan, hơn nữa chứa vào một cái hộp. Thứ này không thể nhìn thẳng, một khi nhìn thẳng quá lâu, sẽ bộc phát logic. Chương 720, Hoa Lạc Nhất Gia, Thần Hồn Chi Cục. Sau lưng hắn còn có truy binh, nhưng lúc này 30 vạn đại quân đã hoàn toàn triển khai. Sau khi Lý Thanh Liên xông vào trong quân trận nhà mình, rất nhiều thiên mệnh chi tử và chư hầu đang truy kích cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Cuối cùng, Lý Thanh Liên đoạt được vật logic còn sót lại này, khiến cho thiên hạ chấn động. 18 lộ chư hầu cũng đều tự lui binh, cuộc chiến kinh thành đến đây liền hoàn toàn kết thúc. Có người đạt được thứ mình muốn, có người mang theo thất vọng, cũng có người mang theo hài lòng. Thời gian một năm kế tiếp sẽ là thời khắc yên bình cuối cùng của Đại Đường Vương Triều, hoặc phải nói là năm thứ nhất loạn thế. Vương Triều Đại Đường Lý Gia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một mình Lý Thanh Liên còn sống. Huyết mạch Hoàng Thất Các Châu đều đã bị thanh lý, không có một ai có thể chạy trốn. Một hành động diệt tuyệt tàn khốc đến mức tận cùng, nhưng không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Lúc này, Lý Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn phải suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Đại chiến trong kinh thành có thể xác định một chuyện, thiên đạo luân hồi xây dựng hẳn là ở nhân gian hoàn thành. Còn có người dị vực thần bí kia, không biết lúc nào mới có thể hiển lộ ra chân thân của mình. Nếu như ta đoán không sai, người này hẳn là đã xuất hiện, chỉ là ta còn không có bất kỳ tin tức gì có thể xác định thân phận của hắn. Bản thân Miếng Ngọc muốn khôi phục lại bản chất tin tức, nhất định phải có nhân quả liên hệ nhất định, điểm này hắn không thể tránh khỏi. Vấn đề hiện tại là hắn không có bất kỳ một chút xíu tin tức nào của người dị vực, chỉ có một ít nội dung mình suy tính ra, nhưng điểm ấy nội dung không đủ để xác định thân phận chân thật của đối phương. Phỏng chừng trên người người này cũng có bảo vật giống như bàn tay vàng, nếu không không thể giấu được lục đạo bát tiên. Đây là một đối thủ thần bí, Lý Thanh thả pháp khí logic ra còn có một mục đích khác. Hắn muốn mượn pháp khí logic này định vị đối phương, đồng thời nhìn xem đối phương có phải là người có thể liên thủ hay không. Hay là cuối cùng có thể để cho mình ngư ông đắc lợi hay không? Thiên hạ anh hùng nhiều biết bao, tuyệt đối không thể có bất kỳ xem thường. Như vậy, bước tiếp theo, vì thần hồn kiếp số của ta, ta cũng phải bắt đầu bố cục. Trận kiếp số này có tâm ma quấy phá, cũng sẽ có ngoại ma đến đây. Đồng dạng sẽ có thiên địa thanh lý, muốn đột phá thần hồn, cần số lượng cũng càng thêm khổng lồ. Chém giết một con quái dị trí tuệ logic, đúc thành căn cơ vượt qua vô thượng thần hồn. Lần sau, mục tiêu của ta ít nhất phải xử lý xong 2-3 đầu logic quái dị, lấy được khí số có lẽ càng thêm khổng lồ. Đột phá thần hồn không thành vấn đề. Kế hoạch của lục đạo bát tiên là dùng phong ấn của thiên để hấp dẫn bọn chúng, ta cũng có thể tương kế tiểu kế, lợi dụng kế dẫn người trong thiên hạ này vào cục. Đầu tiên, cần phải suy đoán ra những thiên chi phong ấn khác rốt cuộc ở đâu. Căn cơ của ta trước mắt chủ yếu ở phương Bắc, 6 đại chư hầu dưới trướng chư tử Bách Gia đều là nhân tuyển cạnh tranh hữu lực nhất. Ta phải nghĩ biện pháp nâng đỡ lực lượng của bọn họ, chèn ép những thế lực khác, mới có thể dẫn đạo hướng đi của thiên hạ hướng về phương hướng ta hy vọng phát triển. Như vậy lần này khai đao lấy 3 đại đạo môn là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất là có thể dẫn dụ lực lượng của 4 đạo yêu Phật quỷ ma tới, một mẻ hốt gọn đám người này. Trong lòng đã có quyết định, sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, Lý Thanh đã đưa mắt nhìn chăm chú vào Thanh Châu. Thanh Châu nằm ở phía đông, là đại bản doanh của Vô Cực Giáo, cách quỷ đạo phía đông một châu. Trong tay Lý Thanh xuất hiện sổ ghi chép, mở ra một trang mới, bắt đầu viết. Thiên chi phong ấn, căn cứ vào mệnh lệnh mà lục đạo bát tiên bí mật truyền đạt, rất nhiều tu sĩ nguyên thần trở lên đều đang tìm kiếm địa phương bị phong ấn hư hư thực thực. Chẳng lẽ mỗi một nơi trong Cửu Châu đều có một phong ấn? Căn cứ vào suy tính của ta, phong ấn của thiên ở Thanh Châu hẳn là ở Lâm Hoang Thành. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa. Bản cũ, thiên chi phong ấn. Bản mới, thiên chi phong ấn. Thanh Châu, là một nơi phong ấn của thiên. Thiên chi phong ấn ở trong Vân Mộng Trạch cổ xưa. Nhìn thấy miếng ngọc được làm lại từ đầu, trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Vân Mộng Trạch Thanh Châu. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Vân Mộng Trạch chính là rừng rậm nguyên thủy lớn nhất Thanh Châu, cũng là một hồ nước khổng lồ. Diện tích hồ nước chiếm 1/5 Thanh Châu, được xưng là nội hồ lớn nhất Cửu Châu. Vân Mộng Trạch là một mảnh thủy hệ cực lớn, bên trong có núi non đảo nhỏ nhấp nhô liên miên. Địa thế rắc rối phức tạp khiến nơi đó từ xưa đến nay đều tràn ngập các loại truyền thuyết thần bí. Hơn nữa quanh năm sương mù dày đặc, nhưng là nơi sản vật phong phú. Dựa vào Vân Mộng Trạch, ít nhất có 5 tòa đại thành cấp bậc trăm vạn nhân khẩu. Lý Thanh hơi suy tư, chân thân của ta vẫn giấu ở Long Châu. Chủ yếu vẫn là dùng hóa thân, người giấy âm ảnh, người giấy vạn ảnh tiến hành hành động. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh tùy ý tìm một ngọn núi vô danh rồi trực tiếp lặn xuống. Còn có 40 mấy ngày nữa, chân hồn của ta mới có thể hoàn toàn yên tĩnh, chính thức bắt đầu tu luyện thần hồn, trong khoảng thời gian này có thể chuyên chú vào kế hoạch khác. Lý Thanh của hiện tại chỉ vừa bước vào cảnh giới thần hồn tầng thứ nhất, ngưng tụ chân hồn. Nhưng chiến lực của hắn còn chưa có xuất hiện tăng trưởng trên phạm vi lớn, chỉ là khống chế đối với lực lượng càng thêm tinh tế. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn muốn bắt đầu hành động, sau đó còn có 1 năm thời kỳ bình tĩnh, một khi đi qua, chính là một trận đại chiến chân chính mở màn. Hắn nhất định phải toàn lực đột phá đến cảnh giới nguyên thần trước khi đại chiến mở ra, chuẩn bị cho đột phá pháp tướng. Đầm Vân Mộng ở Thanh Châu, thân thần mình đã vô thanh vô tức đi tới nơi này. Liếc mắt nhìn lại, giống như đi tới biển rộng, trên hồ nước màu xanh biếc tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy núi cao từ trong hồ nước dâng lên, cũng có thể nhìn thấy đảo nhỏ chập trùng. Không ít thuyền đánh cá di chuyển trên mặt hồ, bắt cá. Hoặc là leo lên sông núi trong hồ, tìm kiếm một ít sơn chân. Gió nhẹ thổi phất, một cỗ khí thức tự nhiên đập vào mặt, hỗn tạp vô số mùi vị. Lý Thanh thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào trong hồ nước. Ngọc bản chỉ là trở lại vị trí thiên chi phong ấn có thể tồn tại, nhưng lại không có đưa ra tọa độ cụ thể. Lý Thanh cần tìm vị trí là, dọc theo tọa độ phong ấn của thiên chi kinh thành, nối liền trung tâm Thanh Châu, nơi liên quan đến Vân Mộng Trạch trên tuyến này. Đây là một lượng công việc không nhỏ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiêu phí rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Dưới chân hắn tràn ngập lượng lớn người giấy bách ảnh, bắt đầu tìm kiếm dưới hồ nước. Căn cứ tọa độ hắn định ra để phán đoán, thiên chi phong ấn có xác suất lớn là ở đáy hồ. Thân hình thần minh của Lý Thanh giống như nhàn nhã sải bước, lặng lặng đi trong nước. Dưới nước là một thế giới phong phú mỹ lệ, khắp nơi đều sinh trưởng rong rêu, bùn đất nham thạch loang lổ, rất nhiều cá bơi lội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.